Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, anh tỷ, ba ba, giống như là về tổ tiểu điều, nữ nữ cực nhanh nhào vào đến La Khải trong ngực, ai tương đương, La Khải cười đưa nàng ôm, sau đó hai người cùng một chỗ hướng về Trần Uyển cùng Viên Viên khua tay nói đừng, trở lại trong xe. La Khải một bên châm lửa phát động, vừa nói, hôm nay tại trong vườn trẻ thế nào? Rất tốt à, chấm ngoặc kép, nữ nữ hồi đáp, ta lại nhận biết mấy vị bằng hữu, Lâm Sở Hiên, Hứa Tinh Tinh, Mộc Mộc, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, La Khải gật gật đầu, lại hỏi, vậy có hay không khác biệt tiểu bằng hữu khi dễ người a? Hắn quan tâm nhất vẫn là vấn đề này, liền cái kia Ngô Gia Thành, chấm ngoặc kép, nữ nữ nói ra, hắn kém chút đem Trương Mẫn cho chen ngược lại, chui vào muốn nghe ta kể chuyện xưa, sau đó mọi người chúng ta bắt hắn cho cưỡng chế di rời. Tất cả mọi người gọi hắn Hôi Thái Lang, La Khải ha ha ha, Hôi Thái Lang a, ngươi hôm nay lại cho các tiểu bằng hữu giảng Hỉ Dương Dương cố sự. Nữ nữ dùng sức chút gật đầu. Đúng nha, Lý Lệ Hà, Trương Mẫn các nàng rất là ưa thích nghe. Ta giảng một cái còn chưa đủ. Lại giảng một cái, sau đó ngày mai còn muốn nghe. Nữ nữ một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng là không che giấu được nàng mừng thầm cùng đắc ý. La Khải kinh ngạc, thật a, như thế được hoan nghênh. Đương nhiên là thật, chấm ngoặc kép. Nữ nữ rất chân thành hồi đáp, hôm nay nghe ta kể chuyện xưa tiểu bằng hữu có rất nhiều. Sau đó ta nói cho các nàng biết, Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự là cha ta nói cho ta biết. Các nàng đều rất bội phục ngươi a. A nha, La Khải mặt mày hớn hở, cảm giác mình lòng hư vinh đều bành trướng, lên đường cười cười nói nói trở lại Tây Ngoại Ô thôn trong nhà. Nữ nữ mới vừa xuống xe, A Hoàng, Gâu Gâu, Địa Phi chạy mà đến hoan nghênh tiểu chủ nhân. Này cái đuôi lắc tần suất đều vượt qua quạt điện, nữ nữ sờ sờ nó đầu, lanh lợi đi vào trong phòng khách, cầm vừa mới leo đến trên bàn cơm tiểu hoa ôm. Tiểu hoa, ngươi lại muốn ăn vụng đồ vật. Bị bắt cái hiện hành tiểu hoa, meo meo meo, muốn chống chế giấy rùa. Làm sao tại nữ nữ, ma chảo, nhào nặn phía dưới chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Bị ôm vào trong phòng ngủ, bữa tối rất náo nhiệt, Khải Hoàn nhạc đội các thành viên đều sớm gấp trở về. Mọi người vây tụ cùng một chỗ, hưởng thụ xào xào tỉ mỉ xào nấu mỹ vị món ngon. Như trước kia khác biệt, hiện tại Khải Hoàn nhạc đội diễn xuất cùng thông cáo rất nhiều. Ở nhà ăn cơm cơ hội càng ngày càng ít, La Khải cũng có chính mình bữa tiệc, cho nên loại này gặp nhau ấm áp cùng náo nhiệt càng có vẻ chân quý đứng lên. Đồng đồng cầm nữ nữ ôm ngồi tại chân của mình bên trên, hỏi thăm nàng tại trong vườn trẻ tình huống. Đương đồng đồng biết được nữ nữ trong lớp còn có Ngô Gia Thành dạng này hung hài tử, nàng nắm lên quyền đầu hung tợn nói ra. Lần sau hắn còn dám khi dễ người, liền để hắn nếm thử quyền đầu lợi hại, về sau hắn cũng không dám. Ngươi không cần dạy hư nữ nữ, vừa mới cầm sau cùng một món ăn bưng lên xảo xảo sẵng giọng. Cùng người đánh nhau cỡ nào không tốt, nữ nữ ngươi đừng nghe ngươi đồng đồng tỷ. Đúng, chấm ngoặc kép, nàng hỏi, trong vườn trẻ đồ ăn ăn ngon không? Nữ nữ ngẫm lại hồi đáp. Không phải ăn thật ngon, giống như xảo xảo tỉ tỉ ngươi làm đồ ăn kém xa. Ta thích ăn nhất ngươi nấu cơm đồ ăn. À, xảo xảo bị dỗ đến vui vẻ ra mặt, cái miệng nhỏ nhắn càng ngày càng ngọt. Tỉ tỉ yêu ngươi nhất. Đồng đồng đánh cái dùng mình, làm ra một bộ rơi đầy nổi da gà bộ dáng. Sau đó người thân nữ nữ một cái, nữ nữ cách cách cười. La Khải đều nhìn không được. Các ngươi còn có ăn hay không cơm a? Đồng đồng lườm hắn một cái, vẫn là cầm Nữu Nữu thả lại đến trên chỗ ngồi. Ăn cơm, ăn xong cơm tối, khó được ban đêm đều không có sự tình gì. Lão Hắc kích động đem mạt trược bàn rời ra ngoài, kéo lên bàn Đức, Xảo Xảo cùng Đông Đông cùng một chỗ xoa đay. Vào đông đêm tuy nhiên lạnh lẽo, nhưng trong phòng ấm áp như xuân. Hoàn thành tiểu ngữ lúc nào cũng không ngừng. Ngày thứ hai là Friday. Thái Dương Hoa nhà trẻ tan học thời gian trước thời gian nửa giờ. Lạc Khải cầm Nữu Nữu tiếp sau khi đi ra trước tiên tiễn đưa nàng về nhà. Sau đó lại đi phó ước. Buổi tối hôm nay hắn có cái hẹn hò. Hẹn hò đối tượng là Mạc Lam. Tuy nhiên nhận biết thời gian không dài. Tiếp xúc số lần lác đác không có mấy. Nhưng là La Khải đối với Mạc Lam ấn tượng vẫn là rất tốt, mỹ lệ hào phóng, khí chất xuất chúng. Khó được còn khéo hiểu lòng người. Muốn nói tại tiếp xúc quá trình bên trong, La Khải đối với Mạc Lam không có nửa điểm động tâm. Vậy khẳng định là lời nói dối. Tuy nhiên có hào cảm không có nghĩa là hắn muốn chủ động đuổi theo. Bởi vì hiện tại hắn tâm tư không có nhiều là tại chính mình vấn đề cá nhân bên trên. Mà nói lời nói thật, ban đêm lần này hẹn hò cũng ít nhiều để cho La Khải có chút ngoài ý muốn. Bởi vì vừa mới bắt đầu là Mạc Lam chủ động nói ra. Chỉ là hắn không có tự luyến đến coi là Mạc Lam là đuổi ngược chính mình. Nghĩ đến đối phương hẳn là có chuyện gì tình cần hắn hỗ trợ hoặc là trao đổi. Sự thật chứng minh, La Khải ý nghĩ là chính xác. Tại ước định gặp mặt Tử La Lan nhà hàng Tây, La Khải lần nữa nhìn thấy Mạc Lam. Mặt khác tại trong gian phòng trang nhã còn có Mạc Lam trợ lý cùng một vị nhìn rất quen mắt nữ. Tử, La Khải lão sư, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười mỉm vì hắn giới thiệu nói. Vị này là Tô Anh tỷ. Tô Anh hơn 30 gần 40 tuổi tuổi tác. Mắt phượng diệp lông mày. Dung mạo không tính là bao nhiêu xinh đẹp. Nhưng là khí chất rất không tệ. Mỉm cười bộ dáng để cho người ta có loại như mộc xuân phong cảm giác. Chỉ bất quá tinh xảo trang dung không che giấu được khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt. Vô tình tuế nguyệt tại trên mặt nàng lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Đương nhiên cũng nhiều một tia thành thục phong vận. Nàng chủ động hướng về La Khải vươn tay. La Khải lão sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Là ta kính đã lâu. La Khải cười cùng với nàng nắm nắm. Anh nhỉ, ta thế nhưng là người fan hâm mộ a. Tại Mạc Lam chính thức giới thiệu trước đó, La Khải liền nhận ra đối phương. Vị này Tô Anh tỷ trước kia tương đối đỏ. Nàng diễn sướng Mặt Trăng, Mưa Gió Cùng Đường, Tiểu Hài các loại tác phẩm. Tại mười mấy năm trước truyền sướng nhất thời. La Khải trả hết nợ rõ ràng sở nhớ kỹ. Năm đó Tây Hà Trung học có một thời gian ngắn. Giáo viên quảng bá bên trong ngày ngày đều tại phát ra nàng này đầu Mưa Gió Cùng Đường. Mình tại Tây Đơn Lòng Đất Thông Đạo hát rong thời điểm còn ca khúc câu vớt lại qua. Nói là fan hâm mộ cũng không tính khuếch trương. Giờ phút này nhìn thấy Tô Anh bản thân, không khỏi có loại thương hải tang điền cảm giác. Hiện tại ta là người fan hâm mộ. Chấm ngoặc kép, Tô Anh cởi mở cười nói. Người tác phẩm ta tất cả đều nghe qua. Cũng là cái này. Nàng hướng La Khải dựng thẳng lên ngón tay cái. Hai vị, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười nói. Không cần lẫn nhau thổi phồng. Nhanh ngồi xuống đi. La Khải cùng Tô Anh nhìn nhau cười một tiếng. Theo lời ngồi xuống, mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng lẫn nhau đều có hiểu biết, cho nên rất nhanh liền quen thuộc đứng lên. Tô Anh nói ra, La Khải lão sư, chấm ngoặc kép, anh tỷ. La Khải tranh thủ thời gian cắt ngang. Ngài đây là đang mắng ta đâu? Gọi ta La Khải liền tốt. Lão sư nhưng không dám nhận. Trong nước làng giải trí tuy nhiên không giống Nhật Hàn làng giải trí như thế đẳng cấp xâm nghiêm, nhưng là tôn trọng tiền bối là cơ bản nhất quy tắc. Tô Anh tư lịch nhưng so sánh La Khải thâm hậu quá nhiều. Mặc dù bây giờ Tô Anh sớm đã ngã ra lưu hành nhạc đàn một đường vị trí, mấy năm này đều không có cái quái gì tác phẩm đi ra. lộ ra 10 phần điệu thấp. Tại đây điệu thấp cũng có thể giải thích vì là quá khí, nhưng La Khải tuyệt đối sẽ không vì vậy khinh thường đối phương. Cho nên Tô Anh cũng khách khí gọi hắn, lão sư. Hắn không thể đại đại liệt liệt liền nhận hạ xuống. Tô Anh không được già mồm. Vậy ta gọi ngươi La Khải đi. Chấm ngoặc kép, nói, nàng cầm chọn món ăn vốn đưa cho La Khải. Ban đêm ta mời khách, ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. La Khải kinh ngạc nhìn về phía Mạc Lam. Không phải đã nói ta mời sao? Mạc Lam hé miệng cười nói, ngươi lần sau lại mời tốt. Đúng nga, chấm ngoặc kép, Tô Anh cười nói, lần sau ngươi đơn độc lại mời Mạc Lam, ta không làm bóng đèn, lần này coi như ta. Nàng nụ cười mang theo mập mờ, cái này khiến La Khải cùng Mạc Lam đều có chút xấu hổ. Thực hai người cũng không có cái quái gì, nhưng bị nàng kiểu nói này, Mạc Lam gắt giọng, anh tỷ. Tốt tốt, chấm ngoặc kép, Tô Anh nhấc tay đầu hàng, không ra trò đùa, tranh thủ thời gian gọi món ăn, ta đều đói chết. La Khải cười một tiếng, cúi đầu gọi món ăn. Nói đến hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới nhà này từ La Lan nhà hàng Tây. Nhớ kỹ lần trước là Thịnh Cao truyền thông Hồ Nhã Lệ mời. Vị kia Lý Mộng như trong miệng, hồ ly tinh, ngược lại để hắn ấn tượng rất sâu khắc. Chỉ bất quá bị La Khải kiên quyết cự tuyệt nhiều lần về sau, Hồ Nhã Lệ đối với hắn phảng phất đã hết hy vọng. Gần nhất đều không có gọi điện thoại tới liên lạc cảm tình. Đoán chừng là từ bỏ đào giác ý nghĩ. Trong lòng suy nghĩ, La Khải cực nhanh điểm mấy đạo hợp khẩu vị đồ ăn. Hắn không có chú ý tới chính mình lưu loát pháp ngữ, để cho Mạc Lam cùng Tô Anh trong mắt đồng thời nổi lên kinh ngạc thần sắc. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.